Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói xin lỗi, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ nhấp nháy khi cười, mắt cũng cong lên, còn có một đôi lúm đồng tiền nhỏ lấp lé nhìn như đúng là rất xinh đẹp. Đợi đến khi Chu Cận Xuyên phản ứng lại, trong đầu đã không tự chủ nhớ lại một lần hình ảnh của cô, lập tức phiền muộn. Người ta đến tìm chồng sắp cưới, anh hồi tưởng cái gì chứ? Tất cả là tại Tạ Tiểu Quân. Tạ Tiểu Quân, từ ngày mai, học lại kiến thức cấp cứu cho tốt. Sau này còn xảy ra tình trạng bỏ chạy như hôm nay, sẽ quyết không tha cho cậu. Tạ Tiểu Quân lập tức ngồi ngay ngắn. Rõ, đoàn trưởng, có đưa anh về nhà không? Đưa tôi đến phòng y tế trước. Hả, đoàn trưởng không khỏe à? Không có gì, vừa rồi xuống nước hơi lạnh, tôi tự qua đó, cậu thả tôi xuống ven đường là được. DTVTA Tiểu Quân nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài, hôm nay cũng không lạnh mà. Đoàn trưởng Chu đến mùa đông còn tắm nước lạnh, hôm nay bị làm sao vậy? Anh ta luôn cảm thấy hôm nay đoàn trưởng có chút kỳ lạ. Tuy nghi ngờ nhưng Tạ Tiểu Quân cũng không dám nói nhiều. Ở bên kia, Tô Ý vừa xuống xe mới phát hiện ra áo khoác trên người quên trả lại cho người đàn ông đó. Dù nguyên chủ cao 1m67, trong giới tính nữ đã được coi là cao. Nhưng người đàn ông đó ước chừng cao hơn cô ít nhất 20cm. Quần áo mặc trên người cô vừa rộng vừa dài, trống trải không hợp. Tô Ý vội vàng cởi ra, gấp ngược lại ôm trong lòng. Nghĩ đến sắp gặp được người chồng sắp cưới mà nguyên chủ mất mạng cũng không gặp được. Tâm trạng Tô Ý rất phức tạp, nhưng vẫn bước chân đi về phía cổng. Đến phòng trực, Tô Ý vội vàng lễ phép giải thích lý do. Hai đồng chí trong phòng trực thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Mặt có chút ngượng ngùng, một người nhiệt tình ghi danh cho cô, người còn lại nhấc điện thoại lên gọi. Chỉ nói vài câu đã cúp máy, phó đội trưởng Tần không có ở đây, tôi nhớ ra rồi, hôm nay anh ấy hình như ra ngoài nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, người đồng chí còn lại chỉ ra ngoài đường. Kia chẳng phải phó đội trưởng Tần sao? Tô Ý theo hướng tay anh ta chỉ nhìn ra ngoài, dưới ánh hoàng hôn, người đàn ông mặc quân phục đang đạp xe từ từ lại gần. Gương mặt của anh ta cũng dần khớp với người trong ký ức của nguyên chủ. Cách chương